Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh cũng đâu có nói hắn ta. Em như thế này không phải là thừa nhận sao hả? Chino bật cười ha ha, bộ dáng muốn nói như là cô đã mắc câu rồi. Các anh thật là phiền mà, mau tránh ra. Natasha đã lớn rồi, cuối cùng cũng mang giống được về nhà. Đáng tiếc vì sao lại không phải là con người nhỉ? Stanner hạ kính râm xuống, ngang mũi rồi cười, nhìn về mặt tái nhợt của Ngụy Kính Nghiêu. Giải hoàng bị em vứt bỏ hình như cũng không được khỏe cho lắm. Vượt ngàn dặm xa xôi tìm chủ mệt muốn chết rồi, mặt mày tái nhợt như quỷ. Hai người vô cùng ăn ý, hoàn toàn nói chuyện bằng tiếng Anh, khiến cho Ngụy Kính Nghiêu hoàn toàn nghe hiểu bọn họ đang đùa với Hoa Sao Hỉ, cũng đồng thời là đang chỉnh anh. Bây giờ anh mới hiểu được vì sao hồi còn ở Trung Quốc, mỗi khi Stanner nhìn thấy anh đều lộ ra nụ cười kỳ quái. Bất luận anh hỏi Hoa Sao Hỉ như thế nào, cô cũng không chịu nói. Stanner này rốt cuộc đã nói cái gì sau lưng anh? Suy nghĩ cả nửa ngày, thì ra là đem anh so sánh với sói. Thật là đáng chết, anh lại không thể nào phản bác được. Không biết Hoa Sao Hỉ nói gì với bọn họ, ngôn ngữ tiếng Pháp này thật là khó hiểu. Mà trớ trêu thay, cả cả phiên dịch viên đẹp trai không giống người kia lại không chịu dịch lời nói của Hoa Sao Hỉ cho anh nghe. Bọn họ tranh luận nửa ngày, cuối cùng hai tên đàn ông đứng chắn ở trước cửa cũng mím môi, tránh để cho Hoa Sao Hỉ đưa anh vào nhà. Tiến vào trong căn nhà rộng rãi cao lớn, Ngụy Kinh Nghiêu bị đẩy xuống ghế sofa. Trong phòng khách, ở trên tay nhét một cái bánh bao sườn bò còn nóng hổi. Tách cà phê vốn lộc của Hoa Sao Hỉ đã đưa cho anh, nhưng chỉ vừa cầm lấy định uống thì Hoa Sao Hỉ lập tức giành lại, làm cho anh ngơ ngác. Anh căn bản không ngủ, uống cà phê cái gì chứ mà uống sữa cho em. Không bao lâu, cô đã biến ra một ly sữa nóng ấm nhét vào trong tay bắt anh uống. Từ sau khi tiểu học, anh đã không còn uống sữa. Cho dù là cầm súng bắt buộc anh cũng không uống. Trừ phi người đưa sữa cho anh là Hoa Sao Hỉ, anh không nói hai lời uống sạch. Bất kể cô muốn anh làm cái gì thì anh cũng sẽ làm. Cho dù bắt anh nhảy vào lửa, nuốt kiếm cũng chẳng sao cả. Chứ đừng nói là chỉ cởi áo khoác và giày rồi nhảy lên giường ngủ. Việc này có gì là khó chứ. Nhưng mà có điều, cái này không phải là lạ lắm sao? Sao Hỉ à? Đây là phòng của em ư? Anh nhìn xung quanh căn phòng to lớn, hoàn toàn mang theo phong cách của cô, màu sắc thời thượng độc đáo. Ở trên chiếc bàn có đặt một bộ ly mát màu xanh thẫm và đỏ thẫm. Thì ra chúng nằm ở đây, chẳng trách anh đi tìm khắp phòng mà không thấy, hóa ra cô đã mang chúng đi rồi. Là như vậy có phải không? Em không giận anh nữa sao? Em nói em thất vọng về anh, vậy thì chúng mình làm lành rồi ư? Em tha thứ cho anh rồi sao? Mau ngậm miệng lại, mau ngủ đi. Hoa Sao Hỉ không muốn trả lời câu hỏi này của anh. Sao Hỉ à? Thật là phiền mà. Nói xong tiếng Trung, cô phun ra một chuỗi tiếng Pháp. Nghĩa là cái gì chứ? Vừa rồi em nói cái gì vậy? Có thể nói lại bằng tiếng Trung hay không? Rõ ràng đây chính là hình thức bắt nạt người mùa tiếng Pháp là anh mà. Đó là ý bảo anh ngủ đi. Nhưng mà vẻ mặt khó xử khôn quẫn của cô căn bản là đang nói bừa. Anh đã chiếm được trái tim em ngay từ giây phút đầu tiên. Chino không biết đã dựa cửa nghe lén được bao lâu, cười cười dịch lại cho cái tên may mắn đang nằm ở trên giường nghe. Câu tiếng Pháp mà cô ấy nói đại khái là có ý này. Ngụy Kinh Nghiêu đứng hình khiếp sợ, còn chưa nghĩ ra đó là điều thật sự hay không thì đã nghe thấy tiếng thét chói tai của Hoa Sao Hỉ. Đúng vậy, chính là thét chói tai. Cô cầm gối nhảy xuống giường đuổi đánh cả bạn cùng phòng đã công khai tiếng lòng của cô. Họ đùa dẫn với nhau ở bên ngoài, nói những câu tiếng Pháp mà anh không hiểu nổi. Anh hẳn là nên nhòm dậy nhào vào hỗ trợ cho Sao Hỉ, bắt cái tên đàn ông bộ dạng xinh đẹp tuấn mỹ kia đấm cho hai quyền, cảnh cáo hắn ta không được hở một chút lại ôm người phụ nữ của anh. Có thể xem là như vậy hay không nhỉ? Cô đã nói như thế, có nghĩa rằng là cô đã tha thứ cho anh. Từ lúc anh xuất hiện trước mặt của cô, lại đã chiếm được cô rồi sao? Trái tim hoảng loạn cuối cùng cũng hạ xuống. May mắn là anh đã không ngu xuẩn đánh mất người mình yêu. Khi đã thả lòng, lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi, mí mắt thật là nặng. Anh đã bao lâu rồi không chợp mắt nhỉ? Có lẽ là khoảng 48 tiếng đi. Thật là mệt mỏi quá, mà ổ chăn này cũng ấm áp quá, hương vị tràn ngập của cô trong hô hấp, mà thanh âm của cô lại gần kề bên tai. Đã an tâm, vì thế Ngụy Kính Nghiêu nhắm mắt lại, đầu óc trước khi lâm vào giấc ngủ còn không ngừng suy nghĩ. Rõ ràng giữa bọn họ còn có nhiều vấn đề, chẳng lẽ cứ phải riêng một người ở Trung Quốc, một người ở Pháp như vậy sao? Anh không thể chịu đựng được, để xem có thể thuyết phục được cô hay không, mà bỏ công việc trở về Trung Quốc để anh nuôi chứ. Cho dù cô cố chấp ở lại nước Pháp làm việc cũng không sao cả. Trước kia cô đã bỏ ra 4 tháng để hy sinh cho anh, bây giờ đổi lại là anh sẽ nhẫn nhượng, rất là công bằng, không phải hay sao? Đáng chết, điều này. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net